Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên bên cạnh vách tường mở ra một lỗ hổng, từ từ hướng hai bên mở ra, mang theo bóng dáng của người đàn ông mang mặt nạ bước ra. Nhưng mà em gái của cô, tôi có thể trả cho cô một người hoàn hảo, không hao tổn gì. Hàn Tử Tây nhìn anh ta không dám tin. Anh mang con trai tôi đi đâu? Sẽ không, anh ta nhất định là đang lừa gạt cô. Đồ anh ta cần còn chưa đến tay, anh ta sẽ không để con trai của cô xảy ra chuyện như vậy. Cũng không sao cả, chỉ là một vết thương nhỏ. Thật đúng là dám. Hàn Tử Tây kìm nén lửa giận, hướng về phía người đàn ông đi tới, cầm trong tay ấm nghiệm đưa tới. Anh ta nhìn cô một cái, đưa tay đón. Đúng lúc này, Hàn Tử Tây nhanh chóng đưa tay. Trong lúc sấm chớp gió giật, mặt nạ của người đàn ông kia bị tháo xuống. Mặt nạ của người đàn ông đã bị tháo đi. Hàn Tử Tây không dám tin, trừng to mắt. Lạc Vân Khuynh. Lạc Vân Khuynh ngược lại rất chấn định, nhìn Hàn Tử Tây nhếch môi. Tiểu Tây, đã lâu không gặp. Hàn Tử Tây không tiếp thụ được. Người kia đối với mình như một người anh trai, thì ra mới là đại bốt sau lưng. Cái gì vì cứu mình mà gặp phải tai nạn xe cộ bỏ mạng, thì ra đều là giả. 15 năm, toàn bộ 15 năm qua, tội lỗi của cô suốt 15 năm. Thì ra đến cùng là... Xuyên thấu qua camera siêu nhỏ đeo trên người của Hàn Tử Tây, Sở Trạm Đông thấy màn này cũng không dám tin. Còn tưởng rằng đại bốt sau lưng sẽ là Âu Dương Lâm, lại không nghĩ rằng sẽ là anh ta. Không chỉ là hắn, mà cả Cơ Ngô Lê, Từ Mã Hạo, Đận Giật Thần, Đông Phương Hoàng cũng không dám tin. Thế nào lại là anh ta? Hàn Tử Tây hỏi anh ta. Vì sao? Lạc Vân Khuỳnh nói. Bởi vì hắn. Cô, người có thể tưởng tượng một người đàn ông vì để giữ vị trí lão đại, ngay cả vợ của mình cũng có thể đưa cho người khác. Vì X3, ngay cả con trai của mình cũng có thể từ bỏ. Cảm giác sẽ như thế nào? Lạc Lâm cũng chính là cha của anh ta. Vì để giữ vị trí lão đại, không tiếc đem mẹ đẻ của mình đưa cho những người đàn ông ngoại quốc kia chơi đùa. Anh ta hận ông, cho nên tự mình trốn đi, đến Cổ Nhi Viện. 8 năm qua, ông không có tới tìm anh, đến khi 15 tuổi, rốt cuộc tìm đến, lại là vì X3. Ông khiến mình đi cùng những người đàn ông kia. Những năm đó, phải chịu mọi hành hạ, anh ta thề sẽ phải đòi lại gấp đôi. 20 năm trước, cái bang hội kia, mọi người đều bị giết hết, kể cả ông ta. Anh ta muốn nhìn một chút, ông chủ X3 sẽ trở tay ra sao? Ván cờ này bố trí 20 năm, nguyên gốc cũng rất thuận lợi. Chỉ là anh ta không nghĩ tới chính mình sẽ yêu Hàn Tử Tây. Vì không để cho cô cùng Sở Trạm Đông lâu ngày sinh tình, anh ta không tiếc giả chết, khiến cho Sở Bích Tình hận cô, bịa đặt ra Hàn Tử Tây là em gái Sở Trạm Đông để đồn đại ra ngoài. Anh ta đầy thâm tình nhìn Hàn Tử Tây. Tiểu Tây, em gái cùng con trai tôi có thể trả lại cho em, nhưng mà tôi có một điều kiện, là em phải ở lại bên cạnh tôi. Anh đừng nằm mơ. Sở Trạm Đông đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngũ thiếu tể tửu, đẳng cấp uy phong vượt bậc. Sở Trạm Đông cùng các anh em xuất hiện, từ bên ngoài đi tới, chiếm hữu đem Hàn Tử Tây bao lại. Lạc Vân Khuynh, à không, hay là gọi anh chính là Âu Dương Lâm mới đúng. Vừa rồi nhận được tin tức có thể tin cậy nhất, Âu Dương Lâm chính xác là Lạc Vân Khuynh. 20 năm, thật đúng là nhọc lòng. Sở Trạm Đông giễu cợt. Nhưng mà thật đáng tiếc, anh nhất định là Luz. Không có đi. Lạc Vân Khuynh cười, có thâm ý khác. Cậu không muốn gặp lại con trai, thì tùy ý cậu, có thể giết tôi ngay lập tức nha. Lạc Vân Khuynh, anh khiến tôi thất vọng rồi. Con trai tôi căn bản... Sách, sách, cậu rõ ràng không biết. Lạc Vân Khuynh nói. À hử, mang Sở tiểu thiếu gia dẫn tới đây. Chỉ chốc lát sau, Bất Hối bị Đào Hử dẫn tới trước mặt mọi người. Lạc Vân Khuynh đi đến trước mặt Bất Hối, dắt tay của bé, đi đến trước mặt của Sở Trạm Đông. Sở thiếu, cậu thật sự không quan tâm đến sống chết của con trai mình sao? Bất Hối không biết làm sao vậy, hai mắt vô thần, giống như một con rối gỗ. Sở Trạm Đông nhìn về phía Hàn Tử Tây. Hàn Tử Tây đã sớm bổ nhào lên phía trước, từ trong tay của Lạc Vân Khuynh đoạt lấy Bất Hối. Bất Hối, Bất Hối, con làm sao vậy? Là mẹ đây, con làm sao vậy? Nó trúng độc. Lạc Vân Khuynh ở một bên, sầu kín, thay bất hối trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net